Bách Thảo Triết, quyển 1, góc truyện audio.com, chương 1, nơi đây vốn là một mật thất dùng để biểu diễn. Trung tâm mật thất là một sân khấu lớn nơi huấn luyện sư dạy dỗ sùng vật. Từ phía là khán đài dành cho khách xem biểu diễn. Ngoài ra ở các góc còn bố trí máy quay để thu lại quá trình huấn luyện từ đó chiếu thẳng lên màn hình lớn thượng ở trên cao. Lúc này, khán đài chật kín. Những vị khách có hứng thú với SM đều mang theo sùng vật của mình về đây xem biểu diễn. Tất cả đèn chiếu sáng đều hướng về sân khấu. Trên đài, một nam nhân dáng người kiện mỹ hai tay đều bị xích sắt màu bạc trói chặt kéo ra hai bên. Thân hình lơ lửng giữa không trung, nam nhân phải kiễng mũi chân mới có thể duy trì trạng thái cân bằng. Sợi dây xích được nối với hàng loạt máy móc trên trần. Một khi nam tử hơi thả lỏng, xích sắt chịu tác động liền bị thu lại cho đến khi người cách mặt đất 30 thước mới thôi. Để bảo trì cân bằng, toàn thân nam tử vì quá sức mà run run, mồ hôi dày đặc trên làn da màu mật ong, hơn nữa khuôn mặt lại bị mặt nạ che hết phân nữa. Dấy lên một loại cấm dục mỹ cảm, nhưng đây chỉ là khởi đầu, thuận theo sự mong đợi của khách quan. Một nam tử áo đen xuất hiện trên đài cực lạc huấn luyện sư nổi danh nhất câu lạc bộ SM. Không ai biết được thân thế, lai lịch của hắn, nhưng ai cũng biết hắn đối với SM có một loại cố chấp nhất định. Đối với con mồi bản thân coi trọng, cực lạc không tiếc bất kỳ thủ đoạn đoạt lấy, bất chấp thân phận đối phương nguy hiểm, quyền quý như thế nào hắn đều không quan tâm, nghe qua có vẻ khó tin nhưng hắn lại làm được điều đó. Không một con mồi nào có thể thoát khỏi tay hắn, thậm chí những nam tử lãnh khốc cũng cam tâm để hắn dạy dỗ. Đương nhiên hắn cũng không thuần túy là không hay một, hắn chính là căn cứ vào ngoại hình và khí chất của con mồi mà quyết định vị trí của mình. Khiến cho sùng vật càng thêm vui sướng gấp bội, bảo bối, chờ lâu, hắn tiến sát về phía nam nhân, hai tay đặt ngay eo y, nhìn qua cả người hắn đều dính sát thân nam nhân. Mái tóc màu đen của hắn bị mồ hôi trên thân nam nhân tấm thấp, dính sát trên cơ thể thon dài, câu dẫn nhân tâm, theo chủ đề buổi diễn. Hôm nay hắn mặc nguyên một cây kim loại đen, nếu nói đây là quần áo thì có hơi quá, bất quá chỉ có chỗ tư mật là được che chắn thôi. Sao không cởi hết là nước miếng chảy, à cạp ngươi thiệt biến thái, quần áo ấy là một khối nguyễn kim như vải tài chứ trên người hắn. Lộ ra đôi chân thon dài, màu đen tôn lên làn da trắng nõn tạo nên một loại kích thích cực mạnh. Thu hút ánh nhìn của tất thảy mọi người, cực lạc tựa đầu vào bả vai nam nhân, thân mật in vết cắn trên làn da non mịn trên cổ y, hai tay mơn trớn trên cơ thể nam nhân. Cuối cùng dừng lại trên hai đóa hoa thù du trước ngực. Thực cứng rắn a, cực lạc cười tà mị, không ngừng xoa nắn hai đóa thù du. Đến khi chúng biến thành màu đỏ thẫm mới dừng tay, chuyển hướng đến dụng cụ SM bên cạnh, lấy ra một quả lưu tô nhũ giáp, ta nghĩ chắc là đỏ kẹp thù du chắc thế, ngươi nói xem. Ta nên làm thế nào? Cực lạc di chuyển đến trước mặt nam nhân, nâng mặt hắn lên, cùng lúc đó, dùng sức quất roi ra vào nam nhân, ngô, ân, nam nhân nhịn không được rên rỉ trầm thấp. Thực sự là không quá đau nhưng kim trúc có đặc tính lạnh như băng chạm vào cơ thể như một cổ hỏa nhiệt của hắn. Cảm giác càng thêm rõ ràng. Huống chi, cực lạc lại chọn lựa cẩn thận vị trí vung roi. Tưởng như tùy hứng nhưng mọi điểm mẫn cảm trên khuôn ngực nam nhân đều được chạm đến. Thỉnh chủ nhân đem nó giáp vào đầu ngực ta. Móc lửng chấm, nam nhân mê luyến nhìn cực lạc. Con người này luôn toát lên vẻ gợi cảm này làm cho hắn không thể rời mắt. Giờ khắc này, hắn chính là chủ nhân, từ bỏ hết thảy nhục nhã, là kẻ hèn mọn quỷ gối trước chủ nhân của mình, mặc hắn chà đạp, tiện nô, cách trương.